Thỉnh an xong, Thái hậu không đành lòng đem đại hoàng tử đưa cho Liễu Vi Dung, sau đó dặn dò nàng mỗi ngày đến thỉnh an, lại mang đại hoàng tử tới. Lời vừa nói lại đưa tới một hồi ghen tị. Mới ra khỏi Từ An cung, cho Trần Ma Ma ôm tiểu đoàn đoàn chuẩn bị trở về, chợt một đạo âm thanh dịu dàng truyền tới. Muội muội, xin chờ một chút. Bước chân Liễu Vi Dung ngừng lại, quay đầu nhìn phía người tới thì khẽ cau mày, thần sắc nhàn nhạt. Có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì, ta mang đoàn đoàn đi về trước. Thấy thái độ lạnh nhạt của Liễu Vi Dung chuẩn bị xoay người rời khỏi, đáy mắt Liễu Tư Nhã thoáng hiện lên tia lạnh ý rồi biến mất. Tuy nhiên trên mặt ả vẫn treo lên gương mặt tươi cười dịu dàng, ôm nhu nói: "Muội muội, từ từ đã, tỷ có chút chuyện riêng muốn nói với muội." "Chuyện riêng sao?" Liễu Vi Dung nghi ngờ, lúc trước nàng chính là lấy cớ muốn nói chuyện riêng cùng Liễu Tương Nhã, đoạn tuyệt với Liễu Tương Nhã, ai biết có phải nàng ta còn có ý định nhằm vào mình. Tuy nhiên xung quanh còn rất nhiều phi tần chưa rời đi, ánh mắt đều đảo quanh hai tỷ muội các nàng. Liễu Vi Dung nhíu mi lạnh lùng nhìn Liễu Tương Nhã. "Không cần, không có gì để nói." Nàng đã hạ quyết tâm không muốn dây dưa quan hệ gì với Liễu Tư Nhã. "Trần Ma Ma, Bạch Liên, chúng ta đi thôi." Nói xong liền nhấc chân rời khỏi. Liễu Tư Nhã cắn môi thầm hận trong lòng, có điều vì chuyện của chính mình nàng ta không thể không bước đến ngăn cản. "Muội muội, tỷ tỷ thật sự có chuyện rất quan trọng, không tốn nhiều thời gian của muội đâu, chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh là được." Thấy Liễu Tư Nhã vẫn làm phiền, Liễu Vi Dung không tiện trở mặt trước mặt mọi người. "Một khi đã như vậy, đến Nhu Phúc Cung của ta đi." Liễu Tư Nhã âm thầm thở ra nhẹ nhàng, trên khuôn mặt xinh đẹp tươi cười. "Được." Sau đó mang theo Bích Thủy đang đứng phía sau đi cùng. Bích Thủy vẫn trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt nhìn Bạch Liên cực kỳ băng lãnh. Nhóm người trở lại Nhu Phúc Cung, sai Trần Ma Ma đem đoàn đoàn đã ngủ say vào nội thất, sau đó ngồi xuống, xung quanh có không ít cung nhân. Liễu Tương Nhã nhịn không được nhíu mày, trên mặt có chút không vui. "Muội có thể cho những cung nhân kia đi xuống được hay không?" "Đương nhiên, nếu như muội lo lắng, Bạch Liên có thể ở lại." Liễu Vi Dung liếc nàng một cái, gật đầu, nhưng không phải rời đi, mà là để cho các nàng đứng xa một chút, vẫn có thể nhìn rõ tình huống bên này. Liễu Tường Nhã thấy Liễu Vi Dung đề phòng như vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, xem ra Liễu Vi Dung thật sự đã trưởng thành không ít. Tuy nhiên, hôm nay nàng cũng không có ý định hãm hại Liễu Vi Dung, cũng không để ý, chỉ cần các nàng không thể nghe được nội dung hai người nói, vậy là được rồi. Để Bạch Liên đem trà điểm tâm tới, Liễu Vi Dung nhìn Liễu Tương Nhã không muốn dây dưa cùng nàng ta, trực tiếp lên tiếng. "Có chuyện gì? Nói thẳng đi." Liễu Tương Nhã rũ mắt, đầu tiên cũng không nói ra mục đích mà thấp giọng hỏi. "Muội muội, tỷ muốn sau ngày hôm nay mọi ân oán giữa chúng ta nên xóa bỏ được hay không?" Liễu Vi Dung cười lạnh trong lòng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của Liễu Tương Nhã. "Xóa bỏ? Liễu Tương Nhã đang đùa sao? Nếu như nàng cho là thật, thật sự xóa bỏ với ả, đây mới thật sự là tự tìm cái chết." "Lý do?" Liễu Vi Dung rất bình tĩnh hỏi. "Tục ngữ nói không nên có lòng hại người, không thể không phòng bị người. Hiện giờ muội muội may mắn sinh được đại hoàng tử, mà lại là hoàng tử duy nhất của hoàng thượng. Bất luận thế nào, vì bình an của đại hoàng tử, chẳng lẽ muội muội không ý nghĩ khác?" "Tỷ đây là có ý gì?" Liễu Vi Dung nhíu mày, không thích nàng ta nói chuyện lừa gạt như vậy. "Muội muội, người sáng không nói lời tối. Tỷ tự biết thân phận hiện giờ của mình hơi thấp một chút, chỉ là trên tay tỷ có một số nhân mạch, nhưng những thứ này muội đều biết rõ." Liễu Tương Nhã dừng một chút, thấp giọng nói. Bạch Liên hơi kinh ngạc nhìn phía đại tiểu thư. "Đại tiểu thư muốn làm gì?" Bích Thủy lạnh lùng liếc nhìn Bạch Liên một cái. "Đều do nàng ta, nếu không vì nàng ta, làm sao kế hoạch chủ tử có thể thất bại trong gang tấc?" Liễu Vi Dung ăn điểm tâm, nhấp một ngụm trà. tỷ nói cái gì cứ việc nói thẳng, không cần phải vòng vo như vậy đâu. Tỷ muốn đem nhân mạch trong tay đưa cho muội, những nhân mạch này đều do phụ thân mua chuộc từ lâu mà có. Muội muội đừng lo lắng việc tỷ gài người vào, bọn họ chỉ nhận mỗi lệnh phù của Liễu gia. Chỉ cần tỷ đưa lệnh phù cho muội, bọn họ nhất định chỉ nghe muội sai khiến. Điều này Liễu Vi Dung vẫn biết, tuy nhiên bên trong còn có người của Trương thị, nếu như nàng tiếp nhận chẳng khác nào tự tìm chỗ chết, huống hồ nàng cũng không có ý định tiếp nhận. Bên người nàng ngoại trừ Bạch Liên đều là người của hoàng thượng, muốn những nhân mạch đó làm cái gì? Không coi hoàng thượng ra gì làm chuyện xấu sao? Đó là đồ ngốc mới làm vậy. Tự nhiên có nhiều người như vậy, hoàng thượng không nghi ngờ mới là lạ. Ý tốt của tỷ, muội xin nhận. Những nhân mạch này vốn là phụ thân đưa cho tỷ, muội cũng không thể bỏ qua. Nhưng bên cạnh có người hoàng đế, muội cực kỳ an tâm. Liễu Vi Dung nhàn nhạt cự tuyệt. Người người đã dùng qua, ta còn muốn, xem ta là đứa ngốc sao chứ? Loại suy nghĩ này của muội muội là không được. Tỷ cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng muội. Tỷ cũng hối hận rồi, sám hối rồi. Hiện tại tỷ đã thông suốt, chúng ta là thân tỷ muội, nên đồng tâm hiệp lực, không nên chia rẽ. Hiện giờ muội có đại hoàng tử, không biết đã trở thành cái gai trong mắt bao nhiêu người. Nếu như muốn đại hoàng tử bình an trưởng thành, nên có một số tâm phúc. Chỉ dựa vào hoàng thượng là không được, hoàng thượng cũng không thể chỉ chú ý mỗi chỗ này. Liễu Tường Nhã gắng sức thuyết phục Liễu Vi Dung. Tâm phúc sao, là tâm phúc của nàng ta sao? Nàng muốn có tâm phúc, nhưng chỉ có thể là tự cho mình đầy bạc, không phải là người khác cho, đặc biệt là người của Liễu Tường Nhã. Có điều, nghe ý tứ trong lời Liễu Tường Nhã là muốn cùng nàng liên hợp. Tâm ý của tỷ muội nhận. Tuy nhiên nếu nói đã suy nghĩ thông suốt, muội cũng có cách nghĩ của bản thân. Chúng ta đều là nữ nhân của hoàng thượng, muội tự biết mình không thông minh, cho nên không muốn nâng đỡ quá nhiều. Đoàn đoàn thì muội sẽ chăm sóc tốt, cũng không nhọc tỷ đến lo lắng. Thần sắc Liễu Vi Dung trầm xuống. Liễu Tường Nhã âm thầm tức giận, thật sự là không biết tốt xấu. Ta có lòng tốt đem nhân mạch tặng cho ngươi, vậy mà ngươi còn cự tuyệt. Nếu muội kiên trì, vậy tỷ cũng không còn gì để nói. Tỷ chỉ hy vọng chúng ta vẫn là tỷ muội tốt, chuyện quá khứ bỏ qua, thế nào? Tỷ muội tốt thì quên đi, đã không còn quay lại như ngày trước, chúng ta vẫn là nước sông không phạm nước giếng. Liễu Vi Dung lạnh nhạt trả lời, nàng không muốn có thêm chuyện gì với nàng ta. Khuôn mặt tươi cười của Liễu Tường Nhã cứng đờ, âm thầm tức giận nàng ta tuyệt tình. Nàng đã ăn nói khép nép hòa giải, nàng ta vẫn không cảm kích. Đức Tần đứng đầu chúng tần thật sự khiến người khác ghen tị. Có điều một ngày nào đó Liễu Tường Nhã nàng nhất định phải giỏi hơn ngươi. Đáy lòng Liễu Tường Nhã âm thầm thề. Nếu muội nói vậy, tỷ cũng nhớ kỹ. Có lẽ thời gian làm phiền muội muội cũng đã lâu. Tỷ về trước. Liễu Tường Nhã đứng lên khi đi ngang qua bên người Liễu Vi Dung, cắn môi cúi đầu cầu xin một câu. Hy vọng muội không tiết lộ mạng cách của tỷ ra ngoài. Tỷ chỉ cầu xin muội duy nhất chuyện này. Liễu Vi Dung chần chờ một hồi, sau cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Liễu Tường Nhã thở phào cười khanh khách, mang theo bích thủy duyên dáng thước tha rời khỏi. Nàng ta đã đạt được mục đích, nói đi nói lại thật ra chỉ có một, chính là khiến Liễu Vi Dung giữ bí mật. Về phần nhân mạch, làm sao nàng ta có thể đưa cho Liễu Vi Dung chứ? Chủ tử, ngài cự tuyệt đại tiểu thư như vậy có phải có chút không ổn hay không? Bạch Liên rất kinh ngạc, thật không ngờ chủ tử dứt khoát cự tuyệt người mà lão gia bài trí trước đó. Liễu Vi Dung cười cười nhìn Bạch Liên. Không phải em thật sự cho là nàng ta sẽ đem người trong tay giao cho ta chứ? Bạch Liên lắc đầu. Làm sao có thể? Cho nên chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Liễu Vi Dung cười cười nhìn Bạch Liên, đứng dậy trở về nội thất nhìn Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn đã tỉnh, Trần Ma Ma đã đổi áo khoác sạch sẽ cho hắn, ở trên giường ngủ, hai con người vòng tới vòng lui, tay chân lộn xộn, vô cùng đáng yêu. Liễu Vi Dung thay quần áo khác chơi đùa cùng Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn còn nhỏ dễ dàng mệt mỏi, mới cùng bé vận động nửa giờ bé liền ngủ mất. Sau khi dùng cơm trưa, Liễu Vi Dung dự định mang Đoàn Đoàn vào không gian một lần, liền lấy cớ mang Đoàn Đoàn ngủ trưa, đuổi mọi người ra ngoài, sai người trông giữ cửa. Ôm Đoàn Đoàn tiến vào không gian, trên đất trống trong không gian bị nàng đánh mang một cái thảm vào, đem Đoàn Đoàn đặt trên thảm. Đoàn Đoàn lập tức hưng phấn, y y nha nha gọi không ngừng, còn người xoay mòng mòng. Liễu Vi Dung buồn cười nhìn, đem chén sứ lấy nước linh tuyền tới đây, đút Đoàn Đoàn một chút. Đoàn Đoàn hình như rất thích nước linh tuyền, uống xong còn muốn bắt lấy chén sứ. Làm cho Liễu Vi Dung buồn cười không dứt, Đoàn Đoàn quá nhỏ, lần thứ nhất chỉ có cho hắn uống một chút, quá nhiều thì không tốt. Uống xong linh tuyền, đương nhiên là muốn xuống ngâm nước sông, mặc dù linh khí so ra kém nước linh tuyền, nhưng ngâm nhiều rất tốt đối với thân thể, đặc biệt là đứa bé, để cho dáng dấp hắn khỏe mạnh, cường tráng hơn nữa. Đem quần áo Đoàn Đoàn cởi xuống, dù sao trong không gian ấm áp như mùa xuân không sợ lạnh, ôm Đoàn Đoàn đến sông nhỏ bên cạnh, đang định đẩy hắn đi vào, vậy mà xuất hiện chuyện khiến cho nàng khiếp sợ. Trên người Đoàn Đoàn thế nhưng xuất hiện vết bẩn, mặc dù không nhiều, cứ như vậy một chút xíu, tuy nhiên nó làm cả người Liễu Vi Dung rét run. Làm sao có thể, chẳng lẽ Thái Hậu xuống tay với Đoàn Đoàn? Dù sao Đoàn Đoàn ở Từ An Cung một tháng, hôm qua mới trở lại bên cạnh nàng, nếu như không phải bị người ở Từ An Cung hạ độc, nàng nghĩ không ra người nào ở Nhu Phúc Cung hạ độc Đoàn Đoàn. Nhưng mà nghĩ tới Thái Hậu, đối với Đoàn Đoàn rất yêu thích, nàng có thể thấy Thái Hậu thật sự thích Đoàn Đoàn, chắc chắn sẽ không xuống tay với Đoàn Đoàn, vậy sẽ là người nào? Người của Hoàng hậu sao? Người của Phương Quý Phi sao? Hay là người của Thục Phi? Người của Huệ Phi? Khuôn mặt những người này hiện lên trong đầu Liễu Vi Dung một lần, cắn cắn môi, trước đem hoài nghi trong lòng ép xuống. Nâng Đoàn Đoàn bỏ vào trong sông tróc trách bên cạnh, nhẹ nhàng tắm cho hắn. Đoàn Đoàn dường như rất thích nước sông, hưng phấn vỗ loạn. Sau khi tắm xong, ôm bé ra ngoài, vậy mà vừa mới ôm ra khỏi nước sông, Đoàn Đoàn liền oa oa khóc. Liễu Vi Dung kinh ngạc, không thể nào. Để bé lại vào trong nước, bé liền ngừng khóc. Liễu Vi Dung dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là nâng bé. Nhưng bé tiếp tục vỗ nước chơi, thật may là lực nắm của bé rất nhỏ, chụp không nổi cái bọt nước. Chờ bé chơi mệt, nhắm mắt lại mới ôm bé đi lên, lau khô thân thể, mặc áo khoác vào, thả vào trên thảm. Dù sao thời gian trong không gian cũng khác biệt với bên ngoài. Nàng đã uống vài ngụm nước linh tuyền, hái được mấy quả đào, thoải mái nằm trên thảm ăn. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện vết bẩn trên người Đoàn Đoàn, chẳng biết tại sao lại nghĩ tới thời điểm nửa đêm hôm qua, chuyện Đoàn Đoàn đột nhiên gào khóc, không biết nơi này có cái gì liên hệ hay không nữa. Sau khi ăn liên tiếp mấy quả đào, nàng rút cuộc bỏ qua, lấy đầu óc nàng thật đúng là nghĩ không ra chuyện này. Sau khi rời khỏi, đem Đoàn Đoàn đặt trên giường, dùng đồ vật này nọ ngăn bên cạnh, đi ra ngoài tìm Trần Mama, bảo nàng ta kiểm tra phòng sát vách của Đoàn Đoàn một lần. Sau khi kiểm tra, cũng không có phát hiện cái gì không sạch sẽ. Liễu Vi Dung bối rối, chẳng lẽ nàng nghĩ lầm sao? Cuối cùng căn dặn Trần Mama, nội thất Đoàn Đoàn ở, mỗi ngày kiểm tra một lần. Chủ tử, có phải đại hoàng tử? Trần Mama thấy chủ tử đột nhiên bảo nàng kiểm tra phong đại hoàng tử, không nhịn được lo lắng hỏi. Liễu Vi Dung cười nói, không phải, Đoàn Đoàn không có chuyện gì, kiểm tra phòng là vì bảo đảm phòng sạch sẽ, không có đồ gì bẩn thỉu, tránh cho người khác nói. Chủ tử yên tâm, mỗi ngày nô tỳ đều kiểm tra phòng của chủ tử cùng phòng đại hoàng tử một lần. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cũng thường kiểm tra, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Trần Mama nghe Liễu Vi Dung nói như thế, nở nụ cười. Liễu Vi Dung cũng yên tâm, nhưng mà trên mặt lại có chút xấu hổ, nàng thế nào quên cái này. Chỉ là vết bẩn được loại bỏ trên người Đoàn Đoàn cũng là một cái gai, thời khắc nhắc nhở nàng, Đoàn Đoàn của nàng có lẽ bị người ám toán. Liên tiếp mấy ngày, Mộ Dung Triệt đều ngủ lại đây, Đoàn Đoàn đơn độc cùng bà vú Trần Ma Ma một phòng. Thời điểm thỉnh an, nàng một mực bên cạnh nhìn, Thái hậu không thành vấn đề. Nhưng đợi buổi trưa, Liễu Vi Dung len lén cho Đoàn Đoàn uống đinh tuyền, trên người hắn lại xuất hiện một tầng rất nhỏ vết bẩn. Xem ra vấn đề có lẽ nảy sinh nơi này của nàng. Không tìm được nguyên nhân làm cho trong lòng nàng hoang mang rối loạn, chỉ có thể mỗi ngày cho Đoàn Đoàn uống một chút linh tuyền để giải trừ độc tố. 10 ngày qua đi, tiết trời ấm lại rồi, mặc dù còn là tháng tư nhưng đã không dùng nhiều chậu than như vậy. Sau khi bỏ đi phần lớn chậu than, trên người Đoàn Đoàn rất kỳ tích lại không có xuất hiện vết bẩn. Rốt cuộc nàng biết vấn đề ở chỗ nào. Đáy mắt Liễu Vi Dung tràn đầy ý lạnh, sai người đem chút than củi tới, Tuyền Mạc Thái Y tới kiểm tra một lần. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy thần sắc chủ tử nghiêm túc, liếc nhau một cái, xem ra than củi là có vấn đề. Mạc Thái Y rất nhanh tới, thấy Đức Tần bảo hắn kiểm tra những thứ than củi này thì khẽ kinh ngạc. Mạc Thái Y, người kiểm tra một chút, những thứ than củi này có thả cái gì không sạch sẽ vào hay không? Lời Liễu Vi Dung vừa nói, thần sắc Trần Ma Ma cùng Bạch Liên Hạnh Nhi đều đổi khác. Dạ, Mạc Thái Y rùng mình, sau đó cẩn thận kiểm tra than củi một lần. Sau khi kiểm tra, Mạc Thái Y kinh hãi, cả người toát mồ hôi lạnh, than củi này đúng là có vấn đề. Mạc Thái Y, kiểm tra ra cái gì hay không? Liễu Phi Dung thấy thần sắc của Thái Y cũng đã xác định đúng là những thứ than củi này có vấn đề, trong bụng trầm xuống. Đức Tần nương nương, những than củi này đều là đặc biệt đốt cháy, thời điểm đốt than củi sẽ tỏa ra một chút khói thuốc, đối với người lớn không ảnh hưởng, chỉ là nếu là trẻ em chưa đầy một tuổi liền khó nói. Thân thể trẻ em khắp mọi mặt đều rất yếu ớt, một số ít ảnh hưởng không lớn, nhưng mà vẫn là có ảnh hưởng. Nếu như đốt nhiều, những khói thuốc này rất dễ dàng khiến cho trẻ hít thở không thông. Liễu Vi Dung cùng Bạch Liên Trần Ma Ma nghe thấy y nói, cả người nhất thời rét run. Ai cũng biết đốt chậu than có khói lại không có người nào chú ý tới, hiện tại lại bị người lợi dụng tới làm hại Đoàn Đoàn. Nếu như không phải Đoàn Đoàn bị Thái Hậu ôm đi, trước từng uống qua linh tuyền, thể cốt cường tráng, sợ là sớm hít thở không thông rồi. Người xác định sao? Vi thần hết sức khẳng định, những thứ than củi này theo vi thần kiểm tra còn là đốt cháy không lâu. Mạc Thái Y khẳng định nói. Đa tạ Mạc Thái Y. Hạnh Nhi, tiễn Mạc Thái Y. Liễu Vi Dung hùng hăng bấm bấm lòng bàn tay, đè hận ý trong lòng xuống, phân phó Hạnh Nhi đưa Thái Y rời khỏi. Chủ tử, tại sao ngài không để Thái Y kiểm tra cho đại hoàng tử? Trần Ma Ma thấy chủ tử cho Mạc Thái Y rời đi, liền nóng nảy. Đúng, Ma Ma không nhắc nhở ta cũng quên. Bạch Liên, mau ôm Đoàn Đoàn ra cho Thái Y kiểm tra đi. Liễu Vi Dung trong bụng cả kinh, vội giả bộ, gương mặt kinh hoảng, vội vàng nói. Bạch Liên rất nhanh ôm Đoàn Đoàn ra tới, Đoàn Đoàn vừa đúng lúc đang ngủ say. Sau khi Mạc Thái Y cẩn thận kiểm tra, cũng không có phát hiện vấn đề gì, liền nói với Liễu Vi Dung. Đức Tần nương nương, đại hoàng tử rất khỏe mạnh. Trần Ma Ma, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Mạc Thái Y rời đi, Trần Ma Ma cau mày hỏi: "Chủ tử, chuyện than củi này xử lý thế nào?" Liễu Vi Dung cắn môi nói: "Giao cho hoàng thượng xử lý." Chính nàng nói căn bản không tra được, còn không bằng giao cho hoàng đế tra còn nhanh hơn nhiều. Rất nhanh Mộ Dung Triệt biết được chuyện than củi, giận dữ trách mắng tứ phi trông coi cung quyền một trận, cuối cùng điều tra kỹ nguồn gốc của than củi, kết quả thì hung thủ phía sau lại là thuộc phi. Mặc kệ thuộc phi Ngụy Vãn Hân giải thích như thế nào, Mộ Dung Triệt cũng sẽ không tin tưởng lời của nàng ta, lập tức tước đoạt cung quyền của nàng ta, liền hạ xuống 3 cấp, biến thành Ngụy Tần, không có phong hào Tần, còn bị lệnh cưỡng chế cấm túc. Cái này một phần là nể mặt hữu tướng. Dù sao mưu hại hoàng tử, cái tội danh này đủ để đày nàng ta vào lãnh cung. Hành động mạnh mẽ vang dội lần này khiến người có tâm tư đối với đại hoàng tử trong cung co đầu rụt cổ. Ngày thứ hai sau khi Thục Phi bị giáng chức ở Quan Sư Cung, Phương Quý Phi mặc đến bình tĩnh cùng Ôn Nhu, khí lạnh quanh thân khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nàng ngồi ở ghế giữa vuốt ve bụng lớn đã 5 tháng, cắn răng lạnh lùng hỏi Thái Y trước mặt, không dám tin hỏi một câu nữa. Thái Y, xác định chưa? Vi thần xác định, mạch thai nhi trong bụng nương nương càng ngày càng hư phù. Có lẽ vì thể cốt nương nương quá yếu, nếu như cứ tiếp tục như vậy, thai nhi có thể là một cái thai chết. Lời lão thái y nói làm trong lòng Phương Chỉ Doanh cảm thấy lạnh buốt, sao có thể là thai chết? Chuyện như vậy nàng thật sự không thể nào chịu đựng được. Tử Quyên đứng một bên nghe xong sắc mặt trắng nhợt, nàng khẩn trương nhìn nương nương, sợ nương nương quá kích động mà ngất đi. Tuy còn có dấu hiệu khác nữa, nương nương không hề mang thai. Đôi mắt đẹp mở to, trong mắt chấn kinh, hùng hằng níu chặt người bên cạnh, hét lên hết sức kích động. Thái y, nhất định là người đang nói đùa, đúng hay không? Bụng nàng càng ngày càng lớn, vậy mà thái y nói, nếu không phải vì hắn là người của mình, nàng sợ là thái y này có ráp tâm khác, muốn mưu hại hài tử của nàng. Nương nương đừng quá kích động, cẩn thận hài tử. Chuyện này vi thần không dám lấy ra nói đùa, mà do vi thần lấy mấy ngày đến xem bệnh cho nương nương, khả năng nương nương không mang thai rất lớn. Nhưng trước mắt, vi thần nghĩ là do thể cốt nương nương yếu, mạch tượng thai y bất ổn, hư phù là rất bình thường. Nhưng hiện tại xem ra, hình như không phải vậy, cho nên vẫn nên tính khả năng này. Thể cốt nương nương khỏe mạnh mà nói, vi thần có thể trực tiếp chẩn đoán là khả năng kia. Chân tướng tàn khốc như vậy, hắn vẫn nói, lấy tư cách một thái y đã học nhiều sách, đối với chuyện này cũng không nề hà, phương thuốc cổ truyền trong nhân gian rất nhiều, ai biết có phải quý phi nương nương đã trúng chiêu rồi. Thái y cũng không phải vạn năng, mạch tượng thai nhi trong bụng quý phi nương nương hư phù. Trước đó hắn nghĩ rằng là do thân thể quý phi nương nương không tốt. Nhưng hôm nay lúc bắt mạch, mạch tượng thai nhi hình như không có, căn bản không giống như một người mang thai 5 tháng, cho nên hắn mới có phỏng đoán này. Không, không có khả năng, bản cung làm sao có thể không mang thai chứ? Trên mặt tú mỹ của Phương Chỉ Doanh nhất thời mờ mịt, sắc mặt một mảnh trắng xanh, thống khổ khóc nức nở. Kỳ thật, trong lòng nàng đã tin tưởng chẩn đoán vào bệnh thứ hai thái y nói, dù sao nàng ta cũng mới thị tẩm qua một lần, tuy nói dùng phương thuốc bí truyền rồi, nhưng nhìn vào thể trạng thân thể của mình thì tỷ lệ mang thai rất nhỏ. Nương nương, tài chân Tử Quyên luống cuống nhìn Phương Quý Phi, không biết nên an ủi nương nương như thế nào mới tốt. Phương Chỉ Danh cũng là người mạnh mẽ, biết được chính mình hoài thai lại là thai chết, sau khi khóc xong liền bình tĩnh. Không biết thái y có phương pháp gì giúp bản cung giải trừ nguy cơ này. Phương Chỉ Danh vuốt ve bụng đã to, cắn môi bình tĩnh hỏi. Thái y nhíu mày trầm tư một phen, thở dài. Có là có, chỉ sợ thể cốt nương nương không chịu nổi. Nói đi, bản cung nghe. Phương Chỉ Danh cắn răng nói. Vi thần có một phương thuốc có thể cho nương nương sử dụng, dùng xong sẽ có hiệu quả như đẻ non. Có điều lại cực kỳ hại cho cơ thể. Thêm nữa thể cốt nương nương yếu, có thể nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên, vi thần không hề tán thành loại phương pháp này. Dù sao khả năng thứ nhất vẫn lớn hơn. Hiện tại thai nhi còn có mạch tượng, chỉ là hư phù, nhưng có vẻ nguy hiểm. Huyết sắc trên mặt Phương Chỉ Danh nhất thời tản đi, dùng hay không dùng. Thái y, không phải ngươi vừa nói, không xác định sao? Nàng níu chặt lấy cọng rơm cứu mạng này. Thái y gật đầu nói. Đúng vậy, cho nên tất cả vẫn nên xem ý tứ của nương nương. Có điều sau một tháng, nếu mạch tượng thai nhi trong bụng nương nương ổn định lại thì không có chuyện gì. Bản cung đã hiểu, vậy phiền thái y kê cho bản cung thuốc dưỡng thai. Phương Chỉ Danh quyết định thử đánh cuộc một lần.

Liễu Vi Dung không thể không nghe, bèn sai Bạch Liên ôm Đoàn Đoàn đến trước mặt của hoàng hậu. Bộ dáng trắng trẻo mập mạp của Đoàn Đoàn khiến hoàng hậu vô cùng ghen tị, đức tần thật tốt số. Lúc hoàng hậu đưa tay muốn ôm Đoàn Đoàn, từ tay của Bạch Liên, móng tay thật dày của nàng xém vạch lên mặt Đoàn Đoàn. Cũng may Bạch Liên nhanh tay tránh được, khiến cho nụ cười trên mặt hoàng hậu cứng đờ. Nhưng khi phát hiện móng tay vừa dài vừa nhọn của mình thiếu chút nữa vạch lên mặt đại hoàng tử thì hoàng hậu không khỏi hoảng sợ. Nàng vừa muốn rút tay về thì nghe thấy Đoàn Đoàn khóc ré. Hoàng hậu thầm tức trong lòng, tiểu tử này có phải xung khắc với nàng, nàng lại nhìn ánh mắt các phi tần phía dưới buồn bực càng tăng. Liễu Vi Dung hết sức đau lòng, vội tiến lên bế Đoàn Đoàn từ tay Bạch Liên ôm vào trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành, nhưng làm cách nào cũng không làm Đoàn Đoàn nín khóc. Hoàng hậu nhìn các phi tần vô cùng lúng túng. Hoàng hậu nương nương, chắc là do Đoàn Đoàn sợ người lạ. Liễu Vi Dung thấy hoàng hậu không biết làm sao, liền tìm cách giải vây giúp nàng. Liếc nhìn móng tay của hoàng hậu, nàng không cho là hoàng hậu sẽ làm sức mặt Đoàn Đoàn trước mặt các phi tần mà chỉ muốn hù dọa nó. Nếu không, sao Đoàn Đoàn tự nhiên lại khóc lớn, trẻ con vốn mẫn cảm với những thứ này. Hóa ra là như vậy. Hoàng hậu thay đổi thái độ, bước xuống bậc thang do Liễu Vi Dung đưa tới. Liễu Vi Dung cố hết sức dỗ dành, nhưng Đoàn Đoàn vẫn khóc, khóc đến thở không ra hơi, làm nàng đau lòng, lại không cách nào, hơn nữa còn phải thỉnh an thái hậu. Hoàng hậu nghe đại hoàng tử khóc suốt, tiếng khóc làm cho nàng cau mày, phiền lòng đến nỗi không thể giữ được nụ cười tự ái. Cuối cùng nàng đặc biệt cho phép Liễu Vi Dung mang đại hoàng tử trở về, nàng sẽ giải thích với thái hậu. Liễu Vi Dung ôm Đoàn Đoàn trở lại Nhu Phúc Cung, nụ cười trên mặt trầm xuống. Sau khi được mẹ đút cho uống một chút nước suối linh tuyền, Đoàn Đoàn mới ngừng khóc. Liễu Vi Dung cực kỳ đau lòng nhìn cái mũi nhỏ hồng hồng, khóe mắt còn sót lại nước mắt của con trai, nhẹ lấy khăn lau sạch cho bé. Chủ tử, hoàng hậu nương nương thật quá đáng, tại ngài không thấy. Móng tay dài của hoàng hậu chỉ chút nữa lại quẹt lên mặt của đại hoàng tử. Nếu nô tỳ không nhanh tay, mặt hoàng tử đã bị xước rồi. Bạch Liên giận dữ tố cáo. Tâm tình Liễu Vi Dung lúc này cũng không tốt, nhớ đến móng tay của hoàng hậu, mặc kệ nàng cố ý hay không, cũng kín đáo nói. Đúng thật là quá đáng, Đoàn Đoàn mới hơn một tháng, nếu nó bị dọa sợ thì thế nào? Lỡ như bị xước, ai biết trong móng tay của nàng ta có độc hay không? Bạch Liên tỷ tỷ nói rất đúng, không biết hoàng hậu nương nương cố ý hay không, thiếu chút nữa bà ta làm đại hoàng tử bị thương là sự thật. Hạnh Nhi cũng oán giận lên tiếng. Những người trong Nhu Phúc Cung cũng lên tiếng phê phán hành động của hoàng hậu bất bình thay cho Đoàn Đoàn. Sóng gió thỉnh an lúc sáng rất nhanh truyền tới tai Mộ Dung Triệt. Hắn không cần biết hoàng hậu cố tình hù dọa con hắn hay không, nhưng nàng làm cho Diệu Nhi sợ tới mức khóc lên chính là sự thật. Mà hôm nay vừa đúng là ngày 15, ngày đi đến Phượng Nghi Cung. Mặt mày Mộ Dung Triệt lạnh lẽo, dẫn theo tiểu lý tử đến Phượng Nghi Cung. Hoàng hậu đã sớm sửa soạn tỉ mỉ, nhìn thấy hoàng đế lạnh mặt vào, cặp mắt bén nhọn về phía nàng thì hơi hoảng sợ. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng. Mộ Dung Triệt lạnh lùng nhìn nàng ta, giọng nói lạnh tanh mang theo giận dữ. Hoàng hậu, trẫm không cần biết người cố ý hay không, chuyện sáng nay trẫm hy vọng không xảy ra một lần nữa. Nói xong liền sải bước rời khỏi. Hoàng hậu chết đứng kinh ngạc nhìn bóng lưng hoàng đế rời đi, trong lòng oán hận không dứt. Hai lần rồi đều tại đức tần mà hoàng đế không ở lại tẩm cung của nàng. Nàng mới vừa hết cấm túc, lần đầu tiên thị tẩm lại mất đi một cách vô cớ như vậy, làm cho lòng nàng càng thêm ghen ghét. Nàng cảm thấy đức tần chính là khắc tinh của nàng. Liễu Vi Dung không hề biết mục tiêu oán hận của hoàng hậu lại đổ lên người nàng lần nữa. Hoàng hậu sai người thăm dò xem hoàng thượng ngủ tại cung nào. Người tới hồi báo hoàng thượng ngủ tại Tử Thần Điện. Lúc này hoàng hậu mới không cam lòng đi ngủ. Mới đó đã qua một tháng, chuyện của Phương Chủy Danh rốt cuộc

Tuy hiện giờ thời gian hắn ngủ lại đây không nhiều, nhưng cũng không ít, một tháng có ít nhất 4-5 ngày ngủ lại. Nhưng những lúc khác, hắn đều tranh thủ buổi trưa chạy qua ngắm Đoàn Đoàn một chút mới chịu rời khỏi. Liễu Vi Dung chỉ thấy là ở chỗ, hắn cũng hay đi qua chỗ các phi tần khác, hoàng hậu bị cấm túc, quyền quản lý hậu cung tạm thời do Huệ Phi nắm trong tay. Khi đó, dược thiện do Thái Y Viện kê không bị gian lận, vậy sao 3 tháng rồi mà không có thêm người nào mang thai, thật là chuyện lạ. Ăn xong bữa tối, tắm rửa xong, Mộ Dung Triệt nhìn thấy Đức Tần đang ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì. Hắn nhíu mày đi đến trước mặt nàng, ôm nhẹ người nàng vào lòng, nhỏ giọng nói. Đang suy nghĩ cái gì? Đang nghĩ, tại sao hoàng thượng cố gắng như vậy mà trong cung không có thêm người nào mang thai? Nàng đơn giản là hiếu kỳ, dẫu sao chỉ mình nàng có con trai thì không tốt, áp lực rất lớn. Mộ Dung Triệt nghe vậy thì nhíu mày, đưa tay vén những sợi tóc đen rủ xuống trước mắt nàng, giọng nói trầm thấp, mang theo mùi vị nguy hiểm. Người rất muốn họ mang thai sao? Đúng vậy, như vậy Đoàn Đoàn sẽ có thêm đệ đệ hoặc muội muội. Tuy Liễu Phi Dung cảm thấy hình như Mộ Dung Triệt không vui, nhưng cũng không để ý lắm, nàng đoán chắc vì chuyện ít con mà hắn không vui, liền gật đầu đáp lại. Thật ra ý muốn thật sự của nàng là Đoàn Đoàn có thêm vài tấm bia đỡ. Nếu không phải ngày nào nàng cũng cho Đoàn Đoàn uống linh tuyền, sợ là tránh không khỏi ám toán của kẻ khác. Người không hề lo lắng, không ăn giấm sao? Mộ Dung Triệt chăm chú nhìn nàng, như muốn nhìn ra cái gì từ trên mặt nàng. Không có, tại sao thiếp phải ghen phải lo lắng? Chẳng lẽ hoàng thượng không muốn có thêm hoàng tử sao? Liễu Phi Dung cảm thấy Mộ Dung Triệt có chút lạ, hắn nghĩ gì lại hỏi nàng như vậy, sao nàng có cảm giác nghe câu trả lời của nàng xong, hắn càng giận hơn nữa, không hiểu nổi. Hắn là một hoàng đế, cứ 3 năm sẽ tuyển tú một lần, nữ nhân sẽ càng ngày càng nhiều, con nhiều cũng là chuyện thường. Tới chừng đó, hoàng hậu cũng không cách nào giải quyết, chứ đừng nói là nàng. Nếu như nàng hở ra là ăn giấm, không phải chết đuối trong thùng giấm sao? Nàng ngược lại rất bình thản. Mặc dù nàng cũng có chút động lòng với hắn, nhưng chỉ dừng lại ở đó, không hơn. Nuôi con cho tốt mới là việc cần, nuôi con dưỡng già. Thấy nàng tiếp tục ngẩn người, Mộ Dung Triệt vô cùng bực bội. Câu trả lời của nàng chói tai vô cùng, khiến hắn không thoải mái, siêu cấp không thoải mái. Hắn mấp máy môi, hừ lạnh. Thật không hổ là đức tần của trẫm, thật hiền lành rộng lượng. Hoàng thượng nói đùa, tần thiếp gánh không nổi từ hiền lành rộng lượng này. Hoàng hậu nương nương mới xứng với nó. Liễu Vi Dung hoảng sợ khi nghe giọng Mộ Dung Triệt lời khen hiền lành rộng lượng này, sao nàng dám nhận? Một phi tử hiền lành rộng lượng nghĩa là gì? Dám giành với hoàng hậu sao? Muốn chết sao chứ? Đi ngủ thôi. Mộ Dung Triệt bất ngờ lên tiếng, sau đó không nói không rằng đè nàng xuống giường. Hoàng thượng, ngài dẫn thiếp sao? Bị động tác bất ngờ của hắn làm cho hết hồn, Liễu Vi Dung sợ hãi nhìn gương mặt căng ra vì giận của hắn, nàng hỏi gì sai sao? Trẫm không có tức giận. Mộ Dung Triệt hùng hăng hôn nàng, rít qua kẽ răng. Không phải nàng muốn Diệu Nhi có thêm đệ đệ muội muội sao? Trẫm giúp cho nàng được tội nguyện. Mộ Dung Triệt hít sâu, hiếp mắt, động tác mạnh mẽ giống như muốn trừng phạt nàng. Phượng Nghi Cung, dưới ánh nến từng luồng khói lượn lờ, hoàng hậu cầm mảnh giấy ghi phương thuốc trong tay, ánh nhìn chằm chằm Tôn Ma Ma hỏi kỹ. Tôn Ma Ma, người xác định đây là phương thuốc bí truyền lấy được từ chỗ Phương Chỉ Doanh sao? Đúng vậy nương nương, nô tỳ vô cùng xác định phương thuốc bí truyền này được Phương Quý Phi cất giấu cẩn thận, không thể là giả được. Để có được tờ giấy này, người của nàng tốn hơn 2 tháng, tìm trăm phương ngàn cách mới có, không thể là giả được. Nghe được đáp án, hoàng hậu cười nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, người mau thu thập đầy đủ những dược liệu của phương thuốc này. Mùng 1 tháng sau, bổn cung sẽ dùng nó. Lúc này, Liễu Phi Dung đang bị Mộ Dung Triệt hành hạ, Không biết Phương Thúc mình sai Hạnh Nhi tìm cách đưa cho Phương Quý Phi đã rơi vào trong tay của Hoàng hậu. Nghe nói tối nay Hoàng thượng lại nghỉ ở Nhu Phúc Cung sao? Cất xong Phương Thúc, Hoàng hậu hỏi với ánh mắt đen tối. Đúng vậy, nương nương. Một tháng được 4-5 lần ân sủng, xem ra Đức Tần đã lọt vào mắt của Hoàng thượng. Chỉ không biết ân sủng này có thể kéo dài được bao lâu. Bổn cung một tháng cũng chỉ có 2 lần. Nếu phương thuốc này có tác dụng, chỉ một lần mà mang thai thì thật tốt. Nghĩ tới đây, cơn ghen tị lại bùng lên trong lòng Hoàng hậu. Tình thế bây giờ, địa vị nhà mẹ đẻ của nàng không được như xưa, so ra kém địa vị nhà mẹ đẻ của ba vị phi. Hậu vị của nàng tràn ngập nguy cơ, chuyện cần thiết nhất hiện nay là nàng phải sinh được hoàng tử. Giờ nàng không dám làm cái gì mờ ám, dĩ nhiên chuyện dược thiện dành cho các phi tần là không thể thiếu. Có phương thuốc này, chắc chắn nương nương sẽ sớm mang hoàng tử. Tôn ma ma cười nói. Hy vọng là vậy, đáy mắt hoàng hậu ánh lên vẻ mong chờ. Đúng rồi, hiện tại Ngụy Tần có hành động gì hay không? Hoàng hậu đột nhiên hỏi. Hỏi nương nương, nô tỳ cảm thấy hình như Ngụy Tần điều tra được chuyện thằng củi có liên quan tới chúng ta. Tôn ma ma lo lắng nói. Hoàng hậu cười nhạt, uống một ngụm trà. Chỉ là hoài nghi. Dù sao nàng ta cũng không tra được gì liên quan tới bổn cung. Những gì cần dọn dẹp, chúng ta cũng không bỏ sót. Lúc đó nàng vẫn đang bị cấm túc, nhưng đã dùng thế lực riêng âm thầm đem than củi đặc chế đưa tới Nhu Phúc Cung, cũng âm thầm gài tang vật lên người của Ngụy Tần. Bất luận chuyện than củi có gây tác hại gì hay không thì tội cũng đổ lên đầu của Ngụy Tần. Nương nương nói phải. Tôn ma ma gật đầu. Một lát sau nàng có chút chần chờ nói. Đúng rồi nương nương, nô tỳ phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Tạ Tần giống như mang thai, đoán chừng cũng gần 3 tháng rồi. Cái gì? Tài hoàng hậu run lên, sắc mặt khẽ thay đổi, nắm thật chặt ly trà. Chuyện này là thật sao? Ngoại trừ cung Tần bị cấm túc, không phải tháng nào thái y cũng bắt mạch cho các phi Tần sao? Lúc trước Đức Tần mang thai là chuyện ngoài ý muốn, bởi không ai nghĩ tới được dược thiện không có tác dụng với nàng. Hơn nữa nàng mới chỉ được thị tẩm có 2 lần. Thời điểm bị cấm túc nàng chỉ mới vào cung hơn tháng, cho nên mới thoát được. Nhưng Tạ Tần này tháng nào cũng có thái y chẩn mạch mà vẫn mang thai, chứng tỏ nàng ta đã mua chuộc được thái y. Vì vậy nô tỳ mới thấy lạ, bởi chuyện này được giấu rất kỹ. Thái y chẩn mạch hàng tháng cho Tạ Tần là người nào? Hoàng hậu nheo mắt, đáy mắt thoáng qua ánh sáng lạnh. Tạ Tần mang thai không có gì lạ, nàng bị cấm túc, cung quyền nằm trong tay của tứ phi, không cách nào gian lận dược thiện. Xem ra nàng cần phải điều tra cẩn thận những phi tần nào được hoàng thượng thị tẩm trong 3 tháng đó. Là Tạ thái y của thái y viện. Tôn ma ma lật sổ ghi chép, cung kính trả lời. Tạ thái y, họ Tạ, cùng Tạ Tần có quan hệ như thế nào? Ánh mắt hoàng hậu hiện lên sát khí. Nô tỳ không biết tên này, ngày mai nô tỳ sẽ cho người đi điều tra. Sắc mặt Tôn ma ma xám xịt, nàng thế nhưng không chú ý vấn đề này. Mau sớm ra rõ quan hệ của bọn họ. Còn nữa, sai tay mắt của chúng ta hạ phấn xạ hương trong đồ ăn của Tạ Tần. Hoàng hậu cười lạnh, giấu chuyện mang thai, muốn sanh ra cũng đâu dễ. Có sảy mất cũng không ai biết, có mang thật hay không cũng không sao, dù sao phấn xạ hương cũng còn rất nhiều. Dạ, Tôn ma ma đáp lời, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh. Kế hoạch mang thai của hoàng hậu vẫn chưa thực hiện được, vì mỗi lần hoàng đế chỉ là đơn thuần ngủ lại hoặc trò chuyện cùng nàng. Hoàng hậu khổ không nói hết, vì giữ hình tượng đoan trang nên nàng không thể giống những nữ nhân tầm thường tìm cách quyến rũ hoàng đế. Mắt thấy bụng Phương Quý Phi càng lúc càng lớn, gần 7 tháng lòng nàng gấp gáp, không nhịn được oán giận hoàng đế. Lẽ nào nàng già thật rồi, tại sao ngày ấy không ngó ngàng đến mình?

Lúc trước nàng cần sự ân sủng của hoàng đế, muốn hắn làm chỗ dựa, giờ có con trai, nàng thấy con trai tốt hơn nhiều. Chủ tử, hoàng thượng lâu rồi không tới đây ngủ, ngài không lo sao? Một tháng này hoàng đế không hề ngủ lại, bên ngoài bắt đầu có nhiều lời đồn không tốt, đồn đãi chủ tử thất sủng rồi. Có gì phải lo chứ, hoàng thượng có tới hay không ta sao làm chủ được, chân là của hắn, ta chỉ cần ngày nào cũng sống tốt là được rồi. Liễu Vi Dung lo giúp Đoàn Đoàn Đật không để ý nói, hoàng đế không chỉ có mình nàng là nữ nhân, nàng cũng sẽ không đem trái tim đặt vào trên người hắn. Đế vương vốn không phải người nên đặt tình cảm vào, đế vương đa tình cũng bạc tình, cho nên nói yêu cùng đế vương là không sáng suốt. Nàng chưa từng cần dùng tới chiêu này, tránh hại người hại mình. Nhìn đi, chưa bao lâu hoàng đế đã chán nàng, thật may vì nàng sớm sinh được con trai. Nhưng mà ngài phải sống thế nào đây? Bạch Liên lo lắng. Sống thế nào là sao chứ, nuôi Đoàn Đoàn chứ sao? Nuôi con trai cần tinh lực lớn lắm đấy. Hạnh Nhi cùng Trần Ma Ma hoàn toàn im lặng. Chủ tử thật rộng lượng, lúc này bên ngoài có tiếng cung nữ truyền tới. Chủ tử, có Ngụy Tần nương nương tới. Ngụy Vãn Hân trước đây là thuộc phi nương nương. Liễu Vi Dung nhíu mày, sao tự nhiên vị chủ nhân này tới đây, chẳng lẽ nàng quên hai người đang có thù oán sao? Sai Hạnh Nhi cùng bà vú coi chừng Đoàn Đoàn, Liễu Vi Dung dẫn Trần Ma Ma cùng Bạch Liên đi chánh điện. Vừa vào tới đã thấy Ngụy Tần ngồi cạnh bàn tròn, đại cung nữ đứng sau lưng của nàng ta. Chỉ là sao sắc mặt Ngụy Tần tiều tụy tới vậy? Nếu nhớ không lầm, tác dụng của tòa thuốc kia hết rồi mà. Ngụy tỷ tỷ đến rồi sao? Bạch Liên dâng trà. Liễu Vi Dung nhàn nhạt cười, ngồi đối diện với Ngụy Tần, trong lòng lại nghĩ xem nàng ta đến làm cái gì. Đức Tần muội muội, hôm nay ta tới là để nói cho muội muội biết một chuyện. Chuyện này ta đã cho người điều tra khá lâu rồi. Ngụy Tần cười nhạt, không thèm nhận lấy trà do Bạch Liên đưa tới mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới muội sao? Đức Tần muội muội thật thông minh, vừa nghe đã biết. Ngụy Vãn Hân cười khen một câu, sau đó hỏi: không biết Đức Tần muội muội còn nhớ chuyện thằng củi hay không? Dĩ nhiên nhớ, chuyện này có liên quan tới tỷ tỷ, sao muội có thể quên được chứ? Liễu Vi Dung liếc nàng ta lạnh nhạt nói: nếu như ta nói chuyện này không liên quan tới ta, muội tin hay không? Ngụy Tần bình tĩnh nhìn Liễu Vi Dung, thần sắc chăm chú hỏi: chứng cứ? Ta chỉ tin tưởng chứng cứ, không có bằng chứng mà muốn ta tin ngươi, nằm mơ đi. Ngụy Tần không tỏ vẻ kinh ngạc, sai đại cung nữ đưa ra một xấp tài liệu cho Liễu Vi Dung xem. Muội muội xem xong sẽ biết. Tâm Liễu Vi Dung trầm xuống, chẳng lẽ chuyện lần đó do người khác giật dây mà Ngụy Tần là bị hãm hại? Trầm mối vẫn không có cách giải, nàng cầm tài liệu lên xem. Sau khi xem xong, thần sắc nàng khẽ biến, hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Ngụy Tần, hỏi thẳng: tại sao đưa cho muội xem, không phải tỷ nên đưa cho hoàng thượng xem sao? Ngụy Tần cười khổ: bất kể sự thật thế nào, hoàng đế cũng không thể hồi phục phi vị cho ta. Liễu Vi Dung im lặng, đúng thật, ai kêu nàng là cháu gái của hữu tướng. Thật ra, ta đưa cho muội xem phần tư liệu điều tra này. Thứ nhất, ta muốn xóa bỏ mọi tội danh mưu hại hoàng tử. Thứ hai, ta muốn cùng phe với muội. Ngụy Tần muốn cùng nàng hợp tác sao? Nhưng hoàng hậu cũng không dễ hạ. Ai biết chứng cứ này là thật hay giả, không chừng là đồ giả để gạt nàng. Hơn nữa, nàng cũng không có ý định đó. Ngụy Tần thích gì là chuyện của nàng ta, ai biết có âm mưu gì hay không. Lòng tốt của Ngụy tỷ tỷ muội xin nhận, nhưng muội chỉ muốn ở Nhu Phúc Cung yên ổn nuôi Đoàn Đoàn, những chuyện khác không muốn nghĩ tới. Ngụy Tần dĩ nhiên không ngờ đề nghị của mình bị cự tuyệt, nàng không cam lòng hỏi lại: muội thật sự không suy tính một chút sao? Liễu Phi Dung lắc lắc đầu. Ngụy Tần không còn cách nào khác,

Mộ Dung Triệt hoàn toàn không thèm để ý, biết trong lòng nàng có hắn đủ để khiến tâm tình hắn vui vẻ, chút chuyện nhỏ này cũng không cần so đo. Về sau trẫm sẽ thường tới đây, hắn hứa hẹn. Thân thể Liễu Vi Dung khẽ cứng lại. Thường tới đây sao? Hắn thường tới đây, nàng làm sao mang đoàn đoàn vào không gian chơi chứ? Ngoài mặt nàng chỉ có thể ra vẻ mừng rỡ. Đoàn đoàn ở một bên thấy Mộ Dung Triệt vốn đang chơi lật chuyển cùng hắn lại đột nhiên không chơi nữa, cái miệng nhỏ nhắn mở ra vô cùng uất ức, không thèm đợi người cùng hắn chơi trở mình nữa, hắn cũng không thèm quan tâm bọn họ nữa, mình lật mình chơi. Đoàn đoàn đã được 4 tháng, nếu như chăm chỉ luyện tập mà nói, lúc 5 tuổi đoán chừng có thể ngồi dậy. Trần ma ma ở một bên cẩn thận chăm sóc. Đoàn đoàn được Linh Tuyền Thủy nuôi dưỡng rất tốt, tinh lực dư thừa, mỗi lần chơi đều đến mệt mỏi mới ngủ. Liễu Vi Dung vừa đút chú ý thấy, hắn tự vui tự đùa, cười hì hì. Hoàng thượng, người xem đoàn đoàn thật đáng yêu, tự mình lật, tự mình chơi. Nàng kéo kéo tay áo Mộ Dung Triệt, cười hì hì nói. Mộ Dung Triệt cũng liếc nhìn nhi tử, thấy hắn một thân một mình đảo, cũng không nhìn được, nâng khóe miệng. Ừ, không khóc, không nháo, thích thì tự mình chơi, không biết giống ai. Hắn từng có 3 hoàng tử, sau khi sinh, thân thể bọn họ không tốt, mỗi ngày bệnh tật nằm trên giường còn thường khóc rống, không có một người nào giống như Diệu Nhi, hiếu động lại không làm khó người. Nghe ám vệ hồi báo, cũng biết Diệu Nhi rất khéo biết điều. Hắn cũng cực kỳ yêu thích đứa con trai này, điều kiện tiên quyết là Đức Tần không được đem quá nhiều lực chú ý đặt trên người đứa con trai này. Vừa lúc mới trở mình một lần, đoàn đoàn nhìn thấy mẫu thân cười khanh khách nhìn hắn, tài nhỏ bé quơ quơ múa, đôi mắt nho đen cong cong nhìn nàng, cười rất vui vẻ. Mộ Dung Triệt thấy khóe miệng khẽ nhếch, không nhịn được nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đoàn đoàn nhất thời nổi lên một dấu đỏ. Cái miệng nhỏ nhắn của đoàn đoàn mở ra, ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn Mộ Dung Triệt lên án. Liễu Vi Dung thấy thì cực kỳ đau lòng, không nhịn được trợn mắt nhìn Mộ Dung Triệt. Hoàng thượng, đoàn đoàn vẫn còn nhỏ. Sau đó đau lòng xoa xoa cho đoàn đoàn. Mộ Dung Triệt thấy vậy ghen ghét không dứt, hừ một tiếng, không phải chỉ là một dấu đỏ sao? Nam tử hán đại trượng phu lại sợ đau thì là cái gì? Không nhỏ, cũng đã 4 tháng tuổi, thời điểm trẫm nhỏ như vậy cũng bắt đầu có thể ngủ một mình rồi. Nói cho cùng, hắn vẫn là vì chuyện buổi tối Liễu Vi Dung ôm đoàn đoàn ngủ cũng là kín đáo phê bình. Liễu Vi Dung nghẹn họng nhìn trân trối, 4 tháng bắt đầu ngủ một mình sao? Hoàng thượng, không phải ngài nói đùa chứ? Có bà vú chăm sóc, Mộ Dung Triệt ngắt lời nàng. Được rồi, nàng thua, đây là cổ đại, đứa bé sau khi ra đời không thể ngủ cùng mẹ đẻ, thế nhưng nàng vẫn không cách nào tiếp nhận được. Nàng là nữ nhân của trẫm. Về sao trẫm không có ở đây, không cho ngủ cùng Diệu Nhi? Diệu Nhi là trưởng hoàng tử, cần phải độc lập. Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà, nghiêm trang nói. Liễu Vi Dung còn muốn nói cái gì, nhưng thấy trong mắt Mộ Dung Triệt ẩn ẩn bạo táp, trong lòng thở dài, nam nhân này thật nhỏ nhen, còn ghen với con của chính mình. Tần thiếp biết. Xem ra chỉ có thể nhân lúc ngủ trưa 3 ngày mang đoàn đoàn vào không gian chơi. Thấy nàng đồng ý, sắc mặt Mộ Dung Triệt cũng hòa hoãn hơn chút, thuận miệng ăn một miếng trái cây, phát hiện miếng trái cây này hết sức ngon, so với lúc khi hắn ăn xong còn ngon hơn, không nhịn được lại ăn mấy miếng. Liễu Vi Dung đút cho đoàn đoàn uống một ít linh tuyền, mỗi ngày đoàn đoàn đều làm những động tác này cũng rất dễ mệt. Uống qua linh tuyền xong liền ngủ mất rồi. Mộ Dung Triệt thấy nàng đút nhi tử uống nước, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ tới nhi tử hoạt động cả người cũng không khỏi ra mồ hôi, sẽ khác, uống nước cũng không có gì lạ. Chờ đoàn đoàn được ôm ra ngoài, mọi người cũng biết ý lùi xuống. Liễu Vi Dung làm một bình trà xanh, rót cho hắn một chén. Ngụy Tần tới đây làm cái gì? Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà nàng pha, không chút để ý, hỏi. Liễu Vi Dung sửng sốt, lúc này nàng mới nhớ tới, khi hoàng thượng tới, nàng đang nói chuyện với Ngụy Tần, không hề giấu giếm, nói. Ngụy Tần tỷ tỷ, cầm một phần tài liệu điều tra cho Tần thiếp xem. Tài liệu điều tra sao? Tài Mộ Dung Triệt dừng lại, hai mắt khẽ nheo. Đúng vậy, chính là chuyện thang củi trước đó. Nàng ta nói nàng ta là bị hãm hại, còn muốn đưa ra kết quả điều tra cho Tần thiếp xem. Liễu Phi Dung trả lời chi tiết. Nàng ta tra được là người của ai sao? Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua tia sáng. Thật sự phải nói, Tần thiếp cũng không biết kết quả Ngụy Tần tỷ tỷ tra được là thật hay không. Liễu Phi Dung có chút chần chờ. Ừ, trẫm muốn biết. Mộ Dung Triệt đặt ly trà xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn. Chính hắn cũng hiểu, coi như hắn cho ám vệ ở hậu cung, nhưng không thể chú ý đến mọi chuyện. Trọng tâm của hắn đều là trên triều đình, ám vệ chỉ là âm thầm bảo vệ các phi tử mang thai cùng hoàng tử và công chúa. Cho nên hắn cũng hiểu rõ thế lực của Ngụy Tần trong cung. Ngụy Tần tỷ tỷ ra được là người của hoàng hậu nương nương, nhưng Tần thiếp cảm thấy khi đó hoàng hậu nương nương vẫn còn trong thời gian cấm túc, cùng quyền lại không trong tay hoàng hậu nương nương, chắc chắn nương nương không thể nào làm ra chuyện này. Liễu Phi Dung nhìn như đã nói chuyện thay cho hoàng hậu, thật ra thì cũng khiến Mộ Dung Triệt âm thầm điều tra một phen ý tứ bên trong của hoàng hậu. Dù sao nguyên tắc bây giờ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Liễu Tường Nhã là nữ chính trong nguyên tắc, bị giáng làm thần tại, Thuộc Phi bị giáng làm Ngụy Tần, mọi thứ đều phát triển theo hướng không xác định được. Hoàng hậu sao? Hai mắt Mộ Dung Triệt nheo lại, đáy mắt xẹt qua một tia thâm trầm. Lần điều tra trước, hắn hình như bỏ sót hoàng hậu đang cấm túc, có lẽ hắn nên điều tra hoàng hậu thật kỹ mới đúng. Hắn vẫn cảm thấy hoàng hậu không đơn giản, nhưng mỗi lần tra được chuyện dường như cũng không có liên quan tới hoàng hậu. Chuyện này trẫm biết, về sau nàng cũng không nên cùng Ngụy Tần lui tới quá nhiều. Đức Tần quá đơn thuần, miễn cho bị lừa cũng không biết. Liễu Phi Dung cười ngọt ngào, khoác cánh tay hắn, khóe miệng cong cong. Tần thiếp biết, đa tạ hoàng thượng quan tâm. Mộ Dung Triệt nhìn hai má trắng nõn trong suốt của nàng, còn người cũng trong suốt lung linh, trong đầu bỗng nhiên hiện ra giấc mộng đêm đó, ánh mắt nhìn về phía nàng càng đút càng thâm thúy. Liễu Vi Dung bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, mặt nóng lên, tim đập mạnh, đôi mắt mở to ngượng ngùng, không khí nhất thời trở nên mập mờ. Mộ Dung Triệt tâm vừa động, tay bế nàng lên thả vào giường lớn làm bằng tử đàn, đè lên người nàng, bắt đầu làm giống như trong mộng vậy. Hoàng thượng, bây giờ là ban ngày. Nàng đúng túng, mặt đỏ như rạng mây hồng, tiếng như mũi kêu, bên ngoài ánh mặt trời đang rực rỡ, không phải là hoàng thượng muốn cái đó chứ? Không quan hệ gì, giọng nói Mộ Dung Triệt khàn khàn trả lời. Bạch Liên và Tiểu Lý Tử ở bên ngoài giữ cửa, hai người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng bên ngoài. Nếu như không thấy đôi gò má ửng đỏ của Bạch Liên, căn bản không ai biết tình huống chiến trận trong phòng của hai người đang rất kịch liệt. Lúc này, người quan sư cung tới, nói quý phi nương nương sắp sinh, tìm đến hoàng thượng. Tiểu Lý Tử rất khó xử, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt, hướng cửa phòng thông truyền một tiếng. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài có chuyện bẩm báo. Vừa lúc hai người bên trong quấn quýt kết thúc, nghe thấy giọng Tiểu Lý Tử, Mộ Dung Triệt hôn lên trán nàng, khàn khàn mở miệng nói: Hồi bẩm hoàng thượng, người quan sư cung tới nói quý phi nương nương sắp sinh. Mộ Dung Triệt dẫn theo Liễu Phi Dung cùng bọn Tiểu Lý Tử đến quan sư cung. Khi họ tới, các phi tần đã tập trung đông đủ, Thái hậu cùng Hoàng hậu cũng đã đến từ rất sớm. Mọi người nhìn thấy Hoàng đế tới đều dạt ra hai bên, cúi đầu thỉnh an. Liễu Phi Dung cảm thấy thật may vì nàng đã uống đinh tuyền, nếu không ở chỗ này bụng rủng tay chân, sợ là bị người ta ghen ghét.